Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 980, chương 981, đại tông sư cấp bậc giám định thuật. Hạt châu vào tay cho người ta một loại thanh sảng băng lạnh cảm giác. Cái này nhàn nhạt mát lạnh làm cho người có một loại thư sướng cảm giác. Hạ Minh cảm giác, tại mùa hè đeo cái khỏa hạt châu này. Thậm chí thì tương đương với tùy thân mang theo một cái điều hòa không khí. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát cái khỏa hạt châu này. Hạt châu phía trên mang theo nhàn nhạt ánh sáng. Cái này nhàn nhạt ánh sáng lại là lộ ra vô cùng xinh đẹp. Đúng, lần trước chính mình giám định kỹ năng không cách nào giám định cái khỏa hạt châu này. Không bằng nhìn xem cái khỏa hạt châu này đến cùng là cái gì đồ chơi. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh hưng phấn lên. Hạ Minh vội vàng nói, hệ thống, ta nhiệm vụ kia hoàn thành không có. Ký chủ đã hoàn thành. Trước mắt hệ thống đã đem vinh dự điểm đánh vào ký chủ tài khoản. Nghe được hệ thống như thế nói chuyện, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hạ Minh vội vàng nói, ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Ký chủ trước mắt nắm giữ 3.100 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Trước không rút thưởng, mở ra trước nhân vật thuộc tính ta xem một chút. Theo sau tại Hạ Minh trước mắt, xuất hiện một hệ liệt giới thiệu. Ký chủ tính danh, Hạ Minh ký chủ giới tính, nam ký chủ tuổi tác, 24 ưu tú toàn năng người, chú. Ký chủ đã đang nhanh chóng hướng về toàn năng người phát triển. Còn hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Ký chủ tình trạng cơ thể. Rất ưu tú ký chủ sinh hoạt kỹ năng. Tiếng Anh cấp 8. Y thuật đại tông sư. Thái cực quyền đại tông sư. Bóng rổ chi vương kỹ năng. Chủ nghệ đại tông sư. Đàn piano đại tông sư. Bắn bi sắt đại tông sư. Kỹ thuật lái xe đại tông sư, ma tính giọng hát, ngàn chén không say, hoàng đế khí thế, hội họa đại sư, thư pháp tinh thông, nhạc khúc bách khoa toàn thư trung cấp, dịch kinh, trộm mộ bách khoa toàn thư cao cấp, bát cực quyền đại tông sư, giám định đại tông sư, đổ thần kỹ năng đại tông sư, nhìn ban đêm cấp bậc chuyên gia, thấu thị nhãn đại tông sư. Sơ cấp vũ đạo tông sư, bóng đá kỹ năng đại tông sư, gỡ mìn cơ năng đại tông sư. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này nhiều như thế kỹ năng thời điểm, khiến Hạ Minh đều là kinh ngạc đến ngây người. Hệ thống, ta vậy mà lại như thế nhiều kỹ năng. Hạ Minh rung động nhìn lấy tình cảnh này, chính mình ta bất chi bất giác, vậy mà lại hơn 20 hạng kỹ năng. Trách không được chính mình rút thưởng thời điểm rút đến kỹ năng này loại cũng giảm rất nhiều đâu. Cảm tình đều sắp bị chính mình cho hút xong. Ngoặc kép là hệ thống lạnh thanh âm lạnh như băng truyền đến. Khiến Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới. Mình đã bất chi bất giác sẽ như thế nhiều đồ, vật. Nếu như không phải hôm nay điều ra bản thân nhân vật này thuộc tính loại. Cũng sẽ không nhảy ra như thế nhiều đồ, vật. Lúc này Hạ Minh đem ánh mắt đặt ở cái này giám định đại tông sư bên trên. Khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Hệ thống, đây là tình huống gì? Thời điểm nào ta cái này giám định kỹ năng cũng trở thành đại tông sư? Ngoặc kép, bởi vì lúc trước ký chủ nói để hệ thống tự động thêm điểm kinh nghiệm. Vì vậy hệ thống căn cứ ký chủ khả thi. Đem điểm kinh nghiệm đến cái này giám định kỹ năng bên trên. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nói, đã như vậy lời nói. Như vậy thì giám định một chút cái khỏa hạt châu này đi. Chính mình cho đến nay còn không biết cái khỏa hạt châu này đến cùng là làm cái gì sử dụng đây. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trở nên không kịp chờ đợi lên. Cao Hưng nói, giám định. Theo Hạ Minh tâm ý nhất động, tại cái này Hạ Minh trong đầu nhiều rất nhiều liên quan tới cái này giám định đồ, vật. Rồi sau đó Hạ Minh một đôi mắt đặt ở cái khỏa hạt châu này phía trên. Nhưng mà, giờ này khắc này Hạ Minh đôi tròng mắt kia, giống như là sẽ thả quang một dạng, một loáng sau cái kia. Thứ này tin tức liền là xuất hiện ở Hạ Minh trong đầu. Đồ vật, Trường Sinh Châu, tuổi tác, 2230 năm. Tác dụng, đây là năm đó Từ Phúc vì Tần Thủy Hoàng chỗ tìm được Trường Sinh Châu. Nghe đồn, đeo này châu, có thể trường sinh bất lão, đồng thời còn có thể bảo trì dung nhan không thay đổi. Đến mức có hay không công hiệu, nhưng lại chưa bao giờ có người kiểm nghiệm qua. Giá trị liên thành, làm Hạ Minh nhìn đến cái này bốn cái tin tức thời điểm. Hạ Minh trực tiếp ngẩn ở tại chỗ. Trường Sinh Châu, cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Có điều Hạ Minh cũng dù sao cũng là gặp qua mưa to gió lớn người. Cho nên rất nhanh liền đem nội tâm hoảng sợ cho áp chế lại. Lại có thể trường sinh bất lão. Không đúng, nghĩ tới đây thời điểm. Hạ Minh nhướng mày, cái khỏa hạt châu này vẫn luôn giấu tại trên người nữ tử kia. Nữ tử kia dài đến đẹp như thế. Theo lý mà nói cái này có thể trường sinh châu hẳn là có thể bảo trì dung nhan bất lão mới đúng. Thế nhưng là cái này trường sinh, cần phải chẳng liên quan quan hệ a. Nếu như người thật có thể trường sinh bất lão, cái kia thuần túy cũng là vô nghĩa. Cho đến nay, chí ít thường nhìn thấy trường sinh bất lão tồn tại. Có điều, có lẽ cái khỏa hạt châu này có thể để người ta nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đạt tới như thế biến thái cấp độ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh giật mình, lẩm bẩm nói, mặc kệ thế nào nói, cái này dung nhan bất lão, không chừng vấn đề gì. Nếu không, cái kia nữ thì cũng sẽ không bảo trì dung nhan bất suy. Như thế tới nói, cho lão bà của mình đeo cái này không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trở nên hưng phấn lên. Dung nhan bất suy a, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào đều không thể bảo trì thứ này đối bọn hắn sức hấp dẫn. Nếu như mình đem cái đồ chơi này xuất ra đi bán, đoán chừng những nữ nhân này hội không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Hạ Minh nhìn xem trong tay mình cái khỏa hạt châu này. Cũng may cái khỏa hạt châu này không có như vậy lớn. Nếu không lời nói, uống bê hộp còn thật không tiện. Hệ thống, trước rút cái phần thưởng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại đem cái này tâm thần đặt ở hệ thống này bên trong. Đến mức trong tay vật này, tùy tiện đều có thể đưa cho Lâm Vãn Tình, cho nên cũng không vội ở như thế nhất thời. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh cảm giác mình trước mắt biến đổi. Theo sau, Hạ Minh liền thấy mấy cái bảo dương. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là cái kia kim cương bảo dương. Kim cương bảo dương ánh vàng rực rỡ, lóe ra tia sáng chói mắt, rất làm cho người nhìn chăm chú. Nhưng là hột kim cương này bảo dương mặt trong đồ, vật, lại là không có như vậy dễ dàng đạt được. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng bắt đầu rút thưởng? Bắt đầu, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Hạ Minh một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái này bảo dương. Một đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm hột kim cương này bảo dương. Đồng thời tâm lý đang âm thầm địa cầu nguyện. Hy vọng có thể đến cá nhân phẩm đại bảo phát cái gì. Bởi vì hệ thống thăng cấp, cái này rút thưởng vinh dự điểm cũng gia tăng không ít. Vì vậy, khiến Hạ Minh cũng là một trận đau lòng. Thoáng một cái 1.000 vinh dự điểm liền không có. Muốn biết mình hết thảy mới hơn 3.000 a. Chỉ có thể rút thưởng 3 lần. Dùng xong một lần. Để Hạ Minh tự nhiên đau lòng. Ngay tại Hạ Minh hơi vừa xuất thần thời điểm. Hệ thống thanh âm vang vọng tại Hạ Minh hai lỗ tai một bên. Cái này đem Hạ Minh theo chính mình trong suy nghĩ. Cho kéo trở về. Làm Hạ Minh ánh mắt đặt ở cái này đĩa quay phía trên thời điểm. Khiến Hạ Minh đôi mắt một chút xíu cứng lại. Kinh ngạc nói, vậy mà lại là nó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.